Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, chiến hư khắc. 4. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ủng ủng. Một khắc sau, tại không gian chỗ sâu, tồn tại vậy một đầu cấp 7 chuẩn đế tu vi thái ất thần hầu. Bị đánh ra, ngay tức thì, ở Triệu Linh Sơn, trong hư không, hai đạo thân thể to lớn đóng đánh nhau. Thái ất thần hầu, còn có một bên, chính là một đầu to lớn hóa chó lớn. Chẳng qua là con chó này không đơn giản. Hắn thật xuất hiện ba cái đầu lâu, tự tìm cái chết. Hư khác, còn có Bàng Hạc, cảm thấy không đúng, tập kích hướng Túy Thanh Trúc. Chẳng qua là ở Túy Thanh Trúc phía trước, không gian rung động dâng lên, hai người công kích được tới, tiến vào không gian rung động bên trong, đều là bị nuốt mất. Nơi này đồng thời, hư khắc trong thân thể, tồn tại đế chi cột sống, có phản ứng, loại phản ứng này là hư khắc ghét nhất, sợ rằng cái tên kia đến, mình đế chi cột sống. Mặc dù đã hoàn mỹ dung hợp, nhưng vốn là chủ nhân, cái này bên trong còn biết tồn tại một tia dính dấp. Thanh Trúc, ta tới trễ. Oanh, không gian rung động bên trong, một người đi ra. Thời khắc này Túy Thanh Trúc đứng ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có thể thấy chỉ là Dịch Tiểu Phi một cái bóng lưng thôi, nhưng hôm nay giờ khắc này, cái bối cảnh này cũng không phải là hư ảo. Dịch Tiểu Phi chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Đế tử, ở bên này, thứ 7 mạch, luyện khí tháp tu sĩ, dĩ nhiên thấy được Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Đế tử hôm nay đến hồn nguyên bí cảnh, hiển nhiên là từ thần luyện đế trong ao máu đi ra. Mấu chốt, bây giờ đế tử trên mình cái này một cổ chập chờn, có thể không còn là tiên tôn cường giả, mà là thứ thiệt chuẩn đế cảnh giới. Lớn đột phá, thật sự là lớn đột phá. Đế tử ở thần luyện đế trong ao máu, thực lực tiến nhiều, thuộc về Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân xuất hiện, đem Túy Thanh Trúc bảo vệ được. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía xa xa hư khác, người trước mắt này trên mình, để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mình đế cốt hơi thở. Chắc hẳn, đây chính là hư gia, cái đó dung hợp mình đế chi cột sống người. Đây cũng là hư lang, coi trọng nhất cháu trai, cấp một chuẩn đế, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Hư khác, ra tay, luyện khí tháp đế tử, bị thương niệm thúc người. Ở luyện khí tháp đánh cuộc chiến, hắn chỗ hư gia trận doanh, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không có, ta đế cốt, ngươi cái gì cũng không phải. Dịch Tiểu Phi đối với hư khắc ra tay, không thèm để ý chút nào, không ngừng đến gần. Một khắc sau, hư khắc liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hư khắc bây giờ là cấp 3 chuẩn đế, hắn có chiến lực, lại có thể đạt tới cấp 7 chuẩn đế, đủ và cấp 7 chuẩn đế, kịch liệt liều giết ở cùng một chỗ. Chết! Thuộc về hư khắc trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn nụ cười. Hôm nay dưới khoảng cách, đây tuyệt đối là cơ hội của hắn. Trên tay phải cốt kiếm, nơi đâm về phía vị trí, chính là Dịch Tiểu Phi chán. Chẳng qua là, Dịch Tiểu Phi tốc độ, còn muốn so hư khắc, mau tiến một bước, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Một quyền này dưới, không chỉ là tránh thoát cốt kiếm công kích, lại là đánh trúng hư khắc bụng. Phốc thử, hư khắc trong miệng phun ra một hớp lớn máu. Theo cái này một hớp lớn máu phun ra, trực tiếp biến mất ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Thân thể hóa là lưu quang, ở Dịch Tiểu Phi một quyền này dưới, đem phía sau tồn tại cao sơn, một tòa tiếp theo một tòa, đều là xuyên qua. Theo những cái kia cao sơn xuyên qua, sau đó tại bắt đầu mất đi. Bàng Hạc nguyên vốn còn dự định ra tay, nhưng thấy một màn này sau đó, hắn vào lúc này đều ngẩn ra. Hư khác có bao lớn bản lãnh, hắn vẫn là biết được một chút, chẳng qua là không từng nghĩ đến bây giờ hư khác lại có thể sẽ như vậy chật vật, nhìn không thấu. Bây giờ Bàng Hạc nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi, xa xa mắt thấy luyện khí tháp đệ tử phong thái đông đảo tu sĩ, hôm nay cũng là làm không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Luyện khí tháp đế chết xuất hiện, vốn là sẽ hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nhất là và hư khắc đánh một trận. Mọi người đều biết, thuộc về hư khắc có đế chi cột sống, chính là từ đế tử trên mình cướp đi. Cái này trình độ nhất định, ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn chính là biến thành số mệnh đánh một trận. Đế chết chiến lực nhất định sẽ rất mạnh, nhưng hư khắc cũng không yếu. Có thể không từng nghĩ đến hai người lần này va chạm sẽ là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Đây không thể nghi ngờ là hai người lần đầu tiên giao thủ, mặc dù còn không từng xuất hiện chân chính thắng bại, có thể không nghi ngờ chút nào ai là lên gió ai tại hạ gió đã tương đối sáng tỏ. Khốn kiếp, ta hư khắc không giết ngươi, thề không làm người. Cuồng bạo. Xa xa hư khắc cả người quả thật rất chật vật, tóc cũng tán loạn, bụng thương thế đang nhanh chóng khép lại, bất quá máu tươi bên mép còn đang không ngừng rơi xuống. Nhất là thấy Dịch Tiểu Phi khóe miệng nâng lên nụ cười, đó là đang đối với mình giễu cợt. Dịch Tiểu Phi dựa vào cái gì như vậy khinh thị hắn? Ngươi không phải ta đối thủ, nhưng năm đó Bắc Tinh vực hư lương đoạt ta đế cốt, ta sẽ nguyên si bất động đoạt trở lại. Ngươi đế chi cột sống không thuộc về ngươi. Đế chi cột sống là Dịch Tiểu Phi trong lòng đau. Bắc Tinh vực chuyện Dịch Tiểu Phi một mực khắc trong tâm khảm, mới sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hy vọng một ngày kia có thể cùng hư gia có đánh một trận năng lực. Mà từ thần luyện đế huyết trì đi ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi lột xác. Dịch Tiểu Phi trong lòng tương đối rõ ràng, hư khác ngươi không phải hắn đối thủ. Khỉ tử, quản tốt chính ngươi đi. Lại tới vậy cấp 7 chuẩn đế, Thái Ất Thần Hầu nhắc nhở, đây là để cho hư khác không thể tái chiến, phải rời đi. Chẳng qua là hắn hôm nay đồng dạng là vết thương chồng chất, bị phía trước khổng lồ kia cự vật ba đầu chó mực chặt chẽ trấn áp. Hắn chính là Thái Ất Thần Hầu, có tiên thú huyết mạch. Người trước mắt này hắn nhìn không thấu, dám động nhà ta cô nàng. Nhà ta cô nàng bị thương, các người hư ra trăm lần ngàn lần trả lại. Lão hắc thực lực cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng suy nghĩ không chừng, bất quá lần này lão hắc cũng tiến vào thần luyện đế huyết trì, chắc cũng là từ thần luyện đế trong ao máu thu được chỗ tốt, mới có thể để cho thực lực có to lớn tăng phúc. Đế cốt, vậy hãy để cho ngươi xem, ta hoàn mỹ dung hợp đế cốt dưới đỉnh cấp chiến lực. Oanh, hư khắc ngửa đầu gào thét, trên mặt nổi gân xanh, đó là vận dụng đế cốt bên trong đế khí tức thủ đoạn, huống chi hắn là hư gia tu sĩ, mà hư gia tồn tại chân chính tiên đế cường giả. Tiên đế cường giả tồn tại, có huyết mạch truyền thừa, hơn nữa có thể được lợi không thiếu. Thời khắc này hư khắc quả thật không giống nhau, sợ rằng hư khắc mình vậy rõ ràng. Đối phó Dịch Tiểu Phi, hắn phải liều mạng. Ở một bên khác, máu cường giả của hoàng tộc huyết khí và Quảng Hưng vẫn còn ở giao chiến. Chẳng qua là cái này giao chiến tình huống, hai người lực lượng tương đương. Nhưng Quảng Hưng, hắn biết, máu này bỏ còn có một cái phân thân. Hắn còn không có ra tay. Đó không thể nghi ngờ thì không phải là huyết khí đỉnh cấp chiến lực. Ngược lại là hắn, năm đó rơi xuống thương thế, để cho hắn sức sống khó mà nghịch chuyển, mới có thể là như vậy già nua hình dáng.